Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com VIP, đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tập 153, chương 1521, lên xe rồi mới mua vé, 4. Hứa Y Y đặt cầm lên tay, khẽ hừ một tiếng, "Ê, thật ra, tốt nhất là để tôi đi." Lâm Huyền và Lê Ninh Ninh quay đầu nhìn cô. Hứa Y Y nhún vai, "Ê, mọi người nhìn đi, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không vướng bận gì, chẳng phải gửi tôi đi thì tốt hơn sao? Dù có chết cũng chẳng ai đau lòng. Tất nhiên, tôi cũng không cần những thứ đó, chết là chết thôi, đối với tôi, chết ở đâu, chết ở thời đại nào cũng vậy cả." Nhìn ánh mắt thờ ơ của Hứa Y Y, Lâm Huyền nhớ lại hình ảnh của giáo sư Hứa Vân khi ông nằm gục trên đường phố. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, ông cũng chưa bao giờ từ bỏ việc cứu chữa cho con gái, thậm chí, ông đã bước vào con đường có phần cực đoan để tránh mọi hậu quả không thể gánh vác được. Nhưng không thể phủ nhận, Hứa Vân có thể có một số suy nghĩ và hành động không đúng đắn, nhưng tình yêu mà ông dành cho con gái mình là không thể nghi ngờ. Nhớ lại lời ông từng nói với Lâm Huyền về lý do ông không muốn ngủ đông, thời gian ngủ đông càng lâu, trí nhớ mất đi càng nhiều. Thật ra, việc Y quên tôi cũng chẳng sao, quên sạch sẽ cũng được, con bé sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhớ hay không nhớ tôi, người cha già này, cũng không quan trọng. Nhưng tôi không muốn quên con bé, tôi không muốn quên Y, thời gian con bé hoạt bát nhảy nhót chỉ có mấy năm khi còn nhỏ, và tôi cũng chỉ có chút ký ức về con bé, những ký ức này, tôi không nỡ mất đi dù chỉ một chút. Tôi sẽ giữ gìn ký ức về Y cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, và cũng sẽ dùng giây phút cuối cùng đó để nghiên cứu ra một khoa ngủ đông tốt hơn cho con bé. Vậy nên Lâm Huyền, nếu khi Y Y tỉnh lại trong tương lai, cậu vẫn còn sống, làm ơn hãy chăm sóc con bé giúp tôi. Đó là lời dặn dò cuối cùng của giáo sư Hứa Vân với Lâm Huyền. Trong mắt ông, những ký ức về con gái quý giá hơn mọi thứ trên thế giới, thậm chí còn quý hơn cả mạng sống của ông. Thực ra khi nhìn Hứa Y Y trong tình cảnh hiện tại, Lâm Huyền cảm thấy có chút áy náy. Thầy Hứa đã tin tưởng giao phó Hứa Y Y cho hắn chăm sóc, nhưng hắn lại không thể thay đổi được chút nào cuộc sống của Hứa Y Y. Cô vẫn là một đứa trẻ mồ côi không ai yêu thương, không ai quan tâm, sống trong một thành phố ngột ngạt, trải qua cuộc sống không mấy thoải mái. Kỳ vọng của Hứa Vân đối với Hứa Y Y, ít nhất cũng là cô sẽ được đi học và sống tử tế, đúng không? Nhưng hiện tại, môi trường sống của thế giới này chỉ cho phép cô trở thành một người cô gái xấu y với những hành vi ấy sai trái, ấy vi phạm pháp luật. Lâm Huyền lắc đầu, "Thì em sai rồi, Y." Hắn nhìn thẳng vào mắt Hứa Y Y, "Người cha của em yêu em hơn bất kỳ ai, thậm chí khi tất cả mọi người đều từ bỏ em, cha em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kiên trì đặt cược vào một hy vọng mơ hồ." Hứa Y Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên, "Thì anh biết cha của tôi?" Lâm Huyền gật đầu, "Kể nói ra em không tin, nhưng đúng là như vậy, chút nữa chúng ta đến gặp giáo phụ, tôi sẽ nhờ ông ấy làm chứng. Tôi đến từ một quá khứ rất xa, cùng thời với cha của em. Hơn nữa, cha em là thầy của tôi đã từng nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, và cũng chính tôi là người đã đưa em vào khoa ngủ đông sau khi cha em qua đời. Thật không?" Hứa Y Y mỉm cười khinh thường, "Thì anh đang đùa phải không Lâm Huyền? Loại chuyện này không buồn cười chút nào." Dưới ánh mắt tò mò của Lê Ninh Ninh, Lâm Huyền bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hứa Y Y. Người mẹ đã qua đời vì thuyên tắc ối, người cha luôn đồng hành bên cô, về việc cô đã ngã từ cầu trượt xuống và trở thành người thực vật, cha cô đã nghiên cứu khoa ngủ đông vì cô, và cuối cùng bị hãm hại. Hứa Y Y nghe mà sững sờ, anh đang nói rằng, khoa ngủ đông là do cha tôi phát minh ra. Gần như có thể nói như vậy. Lâm Huyền đáp, cha em có thể không phải là một nhà khoa học vĩ đại như giáo phụ, cũng không phải là một thiên tài thông minh như Trần Hòa Bình, nhưng tình yêu của ông dành cho em không thua kém bất kỳ người cha nào trên đời. Tuy nhiên, Hứa Y Y chỉ cúi đầu cười, rồi lắc đầu, Lâm Huyền, tôi cũng không biết anh nói thật hay đùa, nhưng dù có là thật thì thật đáng tiếc, tôi không có bất kỳ cảm giác gì, không có chút xúc động nào. Khi tôi tỉnh lại, xung quanh không có gì cả, không có sổ tay ký ức, không có video, và não tôi cũng trống rỗng. Những gì anh nói bây giờ, tôi chỉ cảm thấy như đang nghe chuyện của người khác, không có sự đồng cảm nào. Lâm Huyền xoa đầu Hứa Y Y, mỉm cười, đúng vậy, em chỉ cần nghe thôi, đừng để tâm. Hắn vốn không có ý định ép buộc những cảm xúc này lên Hứa Y Y, hơn nữa, bản thân giáo sư Hứa Vân cũng đã nói rằng, ông hy vọng Hứa Y Y sẽ quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng chỉ muốn kể cho cô nghe những chuyện này khi thấy cô có chút buồn bã khi nói về cha mẹ. Chương 1522, Thu Lưới, 1. Nhưng hiệu ứng mất trí nhớ của giấc ngủ đông, thực sự là kẻ thù lớn của nhân loại. Mất trí nhớ đã khiến nhân loại mất đi quá nhiều thứ. Cảm xúc, kiến thức, ký ức, thậm chí cả cuộc đời. Không ngạc nhiên khi Cao Văn Đại Đế, điều mà ông muốn hoàn thành nhất trong cuộc đời mình, chính là phát minh ra chiếc mũ điện kích não, thông qua thiết bị này để hoàn toàn giải quyết vấn đề mất trí nhớ khi ngủ đông. Nếu phát minh này thành công, nó chắc chắn sẽ trở thành một thành tựu ghi danh thiên cổ, lợi ích ngàn đời. Chắc. Hứa Y Y bất ngờ gạt tay Lâm Huyền ra, kệ quá đáng rồi đó. Đàn em thì phải có dáng dấp của đàn em. Không được vô lễ. Được được. Lâm Huyền cười bất lực. Lê Ninh Ninh đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Lâm Huyền, cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng và vẻ mặt chân thành của hắn, dường như hắn không phải đang nói dối. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận rõ ràng, người đàn ông này, dù là đối với cô hay với Hứa Y Y, đều có một loại cảm xúc đặc biệt. Rất quen thuộc, rất gần gũi, rất quan tâm. Giống như, thật sự xem họ như con gái của mình, ê anh có con gái à? Cô nhạy cảm hỏi. Có chứ. Lâm Huyền đáp, ê chính vì tôi cũng có con gái, nên tôi mới thấu hiểu những gì hai người đang trải qua. Hả? Hứa Y Y nhảy xuống từ chồng lốp xe cũ, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt khó tin, ê anh đã kết hôn và có con gái rồi sao? Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi? Mới một tháng. Lâm Huyền đáp. Lê Ninh Ninh ồ lên, ê mới đầy tháng à, vậy thì vất vả nhất rồi đấy nhỉ? Chắc là ngày nào cũng khóc lóc nhõng nhẽo. Không phải vậy đâu. Hứa Y Y phản bác, ê trẻ vừa đầy tháng thực ra rất dễ chăm sóc, trước đây khi bị phạt đi làm công ích ở thành phố Đông Hải, tôi đã đến trại trẻ mồ côi, trẻ vừa đầy tháng thường chỉ cần ăn no là ngủ, khóc là vì đói, cho bú xong là ngủ, một ngày có thể ngủ đến 20 tiếng, độ tuổi này dễ chăm sóc nhất. Không không không. Lâm Huyền vội vàng xua tay, hai người hiểu lầm rồi, tôi nói một tháng, không phải là đầy tháng, mà là mới mang thai một tháng. Hứa Y Y và Lê Ninh Ninh nheo mắt lại, nhìn Lâm Huyền như nhìn một tên ngốc, ê anh nói chuyện kiểu gì vậy? Thật là cẩn thận quá đấy. Đột nhiên, Hứa Y Y chớp mắt, nhận ra một điểm bất thường, thắc mắc nhìn Lâm Huyền, ừ nhưng không đúng lắm nhỉ. Mới có một tháng, làm sao anh biết là con gái? Cô nghiêng đầu, đặt câu hỏi đầy tính thách thức, lỡ như là con trai thì sao? Hửm. Lâm Huyền bị câu hỏi bất ngờ của Hứa Y Y làm cho ngẩn ngơ. Đúng vậy. Từ đâu mà hắn lại tự tin mặc định rằng đứa con mà Triệu Anh Quân đang mang chắc chắn là con gái? Mặc dù có những định kiến ban đầu, nhưng sự ngẫu nhiên trong sinh học, ai có thể đảm bảo được? Không lẽ thực sự là một thằng nhóc mập mạp sao? Lâm Huyền gãi đầu. Hắn cũng không phản đối việc có một cậu con trai mập mạp, nhưng nếu có thể, hắn vẫn hy vọng đứa con đầu tiên là con gái để đón Lâm Ngu Hề về nhà. Anh đặc biệt thích con gái à? Quả nhiên, tám chuyện là bản tính của phụ nữ, trẻ con cũng không ngoại lệ. Lê Ninh Ninh, vừa nãy còn hăng hái đánh vào bao cát và người giả, giờ cũng vẫn tay lên hóng chuyện. Ơ nhìn anh thế này, rõ ràng là anh mong có một đứa con gái. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, để tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón con gái, thậm chí tên cũng đã nghĩ xong rồi. Tên gì? Lê Ninh Ninh tò mò hỏi. Lâm Ngu Hề. Lâm Huyền cười nói, ê sao nào? Lâm là họ của tôi, Ngu Hề là tên của con bé, nghe có hay không? Hay lắm. Hay lắm. Về mặt thẩm mỹ, Lê Ninh Ninh và Hứa Y Y bất ngờ giữ sự đồng nhất, không ngớt lời khen ngợi cái tên này, ê rất đẹp. Rất có ý nghĩa, anh cũng khá biết cách đặt tên đấy. Ha ha. Hai cô bé này, thật là những người tạo không khí tuyệt vời, rất biết cách tán dương. Lâm Huyền rất hài lòng, ngồi xuống chiếc lốp xe của bên cạnh Lê Ninh Ninh, thì cô cũng biết cách đặt tên đấy. Đồ hỗn xược. Cậu ngồi gần như vậy làm gì? Đột nhiên, một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang lời của Lâm Huyền, rất không thân thiện. Lâm Huyền quay lại. Phát hiện có bốn người đứng trên cao, trong ánh nắng, tắm trong ánh vàng, khoanh tay, giống như đoàn xét xử công lý. Hắn nheo mắt, nhìn kỹ. Hạ quả là oan gia ngõ hẹp, đôi khi Lâm Huyền cảm thấy thế giới rất lớn, nhưng đôi khi lại cảm thấy thế giới nhỏ đến đáng sợ. Đoàn xét xử này chính là bốn người của ban kiểm. Có chuyện gì vậy? Lâm Huyền hỏi một cách không vui. Được. Cậu còn dám nói lý à? Đại kiểm Miêu chỉ tay vào Lâm Huyền, nói với giọng đầy hằn học, để tôi cảnh cáo cậu, nhóc con. Đừng có mà dòm ngó Lê Ninh Ninh. Dám động đến con gái của ban chủ Lê, là chết đấy. Hơn nữa, Ninh Ninh mới có 20 tuổi, cậu nên giữ chút chừng mực. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.vip. Chương 1523, thu lưới, 2. Lâm Huyền cảm thấy rất vô lý. Đây có phải là một kiểu nhại lại kinh điển không? Đại kiểm điêu giống như một NPC vậy, chỉ cần hắn hơi gần Lê Ninh Ninh một chút, câu thoại này sẽ tự động được kích hoạt. Lần duy nhất không kích hoạt là trong giấc mơ thứ ba, vì lúc đó Đại kiểm điêu đã bị tia laser của thành phố trên không trinh đốt cháy thành tro, không thể mở miệng được. Không phải chứ, anh quản cũng quá rộng rồi đấy. Lâm Huyền phàn nàn, tôi đâu phải là người trong bang của anh, cũng không phải đàn em của anh quản tôi làm gì? Anh thực sự có rảnh rỗi ở đây như vậy, có thể nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ mà giáo phụ đã giao cho không? Soạt. Mặt Đại kiểm miêu lập tức xanh lét, chết tiệt. Làm sao cậu biết giáo phụ giao cho chúng tôi nhiệm vụ bí mật, bảo chúng tôi ở? Đại ca. A Tráng nhanh chóng đưa tay bịt miệng Đại kiểm miêu, đại ca. Đừng mắc bẫy thằng nhóc này, nó đang cố gắng moi thông tin từ anh đấy. Giáo phụ đã dặn dò kỹ lưỡng, không được tiết lộ kế hoạch bí mật. Nhị trụ tử nhe răng nói, mặt mũi thằng nhóc này trắng trẻo thế kia, nhìn mặt là biết người xảo quyệt, tâm địa không tốt. Tam bàng, với đôi mắt sáng ngời và cặp lông mày rậm, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, em nghĩ là không ổn. Đại kiểm miêu thở vào nhẹ nhõm, may mà A Tráng kịp thời ngăn lại, nếu không kế hoạch đã bị lộ, hừ. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, may mà tôi đã có kế hoạch, vừa rồi tôi đã học một chút, rõ ràng là từ nay trở đi, khi giao tiếp về nhiệm vụ, chỉ dùng tên kế hoạch, lén lút từ đường ống nước phía đông bắc xâm nhập, sau khi đánh lạc hướng người máy, cậy cửa bảo tàng trộm hạt thời không để thay thế. Thằng nhóc, đừng hòng moi được bất kỳ thông tin nào từ tôi. Nhị trụ tử giơ nắm đấm về phía Lâm Huyền. Bốn người của ban kiểm cao ngạo rời đi. Lâm Huyền lặng lẽ tiễn đưa đám người trí tuệ không được cao đó rời khỏi, cảm giác như trí thông minh của cả thành phố tội lỗi bị tụt xuống vì bốn người này. Quá ngu ngốc. Hứa Y Y chân thành cảm thán, "Ê Lâm Huyền, anh nói đúng, không chọn gia nhập ban kiểm là một quyết định đúng đắn. Nhưng tôi đã nghe nói từ lâu, cha của Đại kiểm miêu là Trần Hòa Bình, được công nhận là thiên tài, cũng là người mà giáo phụ kính trọng nhất. Nếu không phải vì lý do sức khỏe mà mất sớm, giáo phụ hiện tại chắc chắn sẽ là Trần Hòa Bình. Chính vì vậy mà một thiên tài như vậy, tại sao lại có thể sinh ra một người có trí thông minh không cao như Đại kiểm miêu nhỉ?" Lâm Huyền suy nghĩ một chút, "Là quy luật trung bình." Hắn giải thích, thuật ngữ này trong di truyền học có nghĩa là bất kỳ đứa con nào được sinh ra từ những bậc cha mẹ có gen ưu tú, sẽ dần dần trở về mức trung bình ở mọi khía cạnh. Chính cơ chế kỳ diệu này đã đảm bảo cho sự tiếp tục của nền văn minh nhân loại, không bị gián đoạn, không bị tách biệt. Nếu không có quy luật trung bình này, thì những đứa con của cha mẹ ưu tú sẽ còn ưu tú hơn nữa, những đứa con càng ưu tú sẽ lại tìm đến những đứa con cùng trình độ để sinh ra những đứa con càng ưu tú hơn. Như vậy, qua vài thế hệ, những người ưu tú nhất trên trái đất và những người kém cỏi nhất, cơ bản sẽ không còn cùng một loài, khác biệt một trời một vực. Nhưng thực tế là, con cái của các nhà vô địch Olympic hiếm khi giành được huy chương, con cái của các nghệ sĩ hiếm khi có tài năng vượt trội như cha mẹ, con của Einstein không trở thành nhà khoa học, và con trai của thần bóng rổ Jordan thậm chí còn không thể vào NBA. Cũng chính quy luật trung bình này đảm bảo cho sự cân bằng và hòa hợp trong cộng đồng nhân loại, ở một mức độ nào đó, đây cũng được coi là một sự công bằng. Nói đến công bằng, Lâm Huyền nghĩ đến Turin và Gauss. Không nói đến Turin, cái gọi là công bằng của hắn ta hoàn toàn là sự công bằng lệch lạc, nói bừa mà thôi. Còn Gauss thì sao? Những câu hỏi mà ông ta đặt ra cho Einstein, hầu hết đều liên quan đến việc tăng cường gen, sức khỏe con người, khả năng miễn dịch, tăng cường não bộ. Có lẽ, sự bình đẳng mà ông ta theo đuổi chính là quy luật trung bình trong nghĩa tuyệt đối, để mỗi con người đều thông qua công nghệ, đạt được sức khỏe tối ưu, thể lực, trí thông minh, khả năng miễn dịch, tăng cường gen. Nói cách khác, nếu không thể kéo mọi người lên mức trung bình, thì hãy biến tất cả mọi người thành siêu nhân. Khi trên thế giới này, mỗi người đều sở hữu thân thể siêu phàm, bộ não thông minh như Einstein, cơ thể miễn nhiễm với mọi loại độc tố, liệu đó có phải là sự bình đẳng? Lâm Huyền không thể đoán được. Hiện tại trong câu lạc bộ thiên tài, chỉ có kế hoạch tương lai của Newton và Gauss là Lâm Huyền hoàn toàn không thể đoán ra, không có một chút manh mối nào. Hai người này cũng đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Chương 1524, thu lưới, 3. Newton không hỏi gì cả, còn Gauss thì hỏi lung tung. Quả nhiên, giữa kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau một làn ranh. Hứa Y Y nghe xong lời giải thích của Lâm Huyền, bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là vậy, vậy nếu như vậy, việc Trần Hòa Bình sinh ra Đại kiểm miêu cũng hợp lý rồi, biết đâu con của Đại kiểm miêu lại trở thành thiên tài thì sao? Lâm Huyền có chút khó mở lời. Nghĩ đến những giấc mơ khác, nơi con gái của Đại Kiểm Miêu giống như một tiểu ác ma, và con trai của Đại Kiểm Miêu cũng thông minh như hắn ta, cảm giác như gen ưu việt của Trần Hòa Bình thực sự đã không còn nữa. Có lẽ vậy. Hắn trả lời qua loa, nhưng giá trị của mỗi người thể hiện theo cách khác nhau, không thể dùng tiêu chuẩn xã hội để đánh giá một cách đồng nhất. Thế còn anh thì sao? Lê Ninh Ninh chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, anh mong con gái mình sẽ trở thành người như thế nào? Nghe câu hỏi này, trong đầu Lâm Huyền đầu tiên hiện lên hình ảnh của Lâm Ngu Hề. Tư tưởng đã bị ràng buộc, không cách nào mở rộng và tưởng tượng theo hướng khác. Nhắc đến con gái, hắn nghĩ ngay đến Lâm Ngu Hề. Tôi chỉ mong con bé khỏe mạnh và hạnh phúc thôi. Hừ. Hứa Y Y khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Ê, mỗi phụ huynh lúc đầu đều nói thế, sau này chắc chắn sẽ thay đổi, thật là giả tạo. Nhưng tôi thực sự nghĩ vậy mà. Lâm Huyền có chút vô tội, cho chuyện sau này đúng là không ai nói trước được, nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, chắc chắn lúc đầu đều như vậy. Vậy anh nên ở bên con bé nhiều hơn, đừng chạy lung tung nữa. Hứa Y Y thu đôi chân lại, đặt lên chiếc lốp xe cũ, ôm gối, nói nhẹ nhàng, cho tình yêu tốt nhất của cha mẹ dành cho con cái là sự đồng hành. Nếu anh có thể không bỏ lỡ tuổi thơ của con bé, cùng con bé lớn lên từng chút một, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Lâm Huyền nhìn Hứa Y Y có vẻ buồn bã, hắn thực sự muốn thay giáo sư Hứa Vân xoa đầu cô bé, an ủi cô một chút. Nhưng Hứa Y Y rất kiên cường, có lẽ là muốn dùng bức tường kiên cường này để che đậy nội tâm yếu đuối, nên cô giống như một con nhím, từ chối mọi sự dịu dàng. Tôi sẽ làm thế. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. Nỗi tiếc nuối của Hoàng Tước và nỗi tiếc nuối của chính hắn trong thời không của Hoàng Tước là đã rời xa Ngu Hề, dẫn đến việc bị Copernicus lợi dụng, biến thành đặc công. Lần này, hắn sao có thể lặp lại sai lầm, rời xa Ngu Hề lần nữa. Bên cạnh, Lê Ninh Ninh, người luôn lắng nghe, ghé lại gần, cho tôi lại nghĩ rằng, liệu có thể khỏe mạnh và hạnh phúc hay không, vẫn phải xem thế giới này thế nào. Cô ấy nhìn quanh thành phố tội lỗi, ở như cái thế giới tồi tệ này, làm sao có thể để con cái sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Hoặc là chịu đựng sự bẩn thỉu ở thành phố tội lỗi, hoặc là bị áp chế ở thành phố Đông Hải, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu anh muốn con cái mình hạnh phúc lớn lên, trước tiên anh phải biến thế giới này thành một nơi có thể khiến con bé hạnh phúc, chỉ có thế giới tươi đẹp mới mang lại cuộc sống tươi đẹp. Việc tìm niềm vui trong khó khăn chẳng qua chỉ là cách tự dối lòng. Lâm Huyền cũng gật đầu, mỉm cười, thật không ngờ, có một ngày, hai người lại dạy tôi một bài học. Nhưng những gì hai người nói đều rất đúng, tôi đã ghi nhớ. Và không chỉ con gái của tôi, mà cả hai người nữa. Hắn nhìn Lê Ninh Ninh, rồi nhìn Hứa Y Y, yên tâm đi, tôi sẽ dành lại tương lai tốt đẹp nhất cho các cô. Ngày hôm sau, tại công ty Rin, Lâm Huyền đón một vị khách bất ngờ. Angelica. Lâm Huyền ngẩng đầu lên từ sau bàn làm việc, nhìn ngôi sao nữ Hollywood nổi tiếng với danh hiệu phù thủy biến hóa. Hắn cau mày, an toàn chứ? Yên tâm đi Lâm Huyền, tôi đã xử lý mọi chuyện rất gọn gàng. Angelica tháo kính râm, bước từng bước trên đôi giày cao gót, tiến lại gần Lâm Huyền. Bao nhiêu ngày qua, tôi và Jack đều không liên lạc với cậu vì chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hiện tại chúng tôi đã ẩn náu rất tốt, Copernicus hoàn toàn không nghi ngờ gì chúng tôi. Ông ta vẫn tưởng rằng ông ta đã giết chết Jack, và bây giờ người thay thế Jack là một kẻ đóng thế, còn nữ thư ký ấy vẫn đang đóng vai con rối của ông ta. Nghe Angelica nói vậy, Lâm Huyền cũng hiểu ra, vậy tức là kế hoạch của hai người còn sâu hơn tôi nghĩ. Ban đầu tôi tưởng Jack tìm cô chỉ để hóa trang thành kẻ đóng thế nhằm lừa gạt những kẻ nằm vùng xung quanh. Không ngờ các cô lại đi xa hơn, tiêu diệt luôn cả kẻ nằm vùng, tức là kẻ nằm vùng bên cạnh Jack chính là nữ thư ký mà ông ấy tin tưởng nhất. Lâm Huyền đặt cây bút ký xuống, ngã lưng, dựa vào ghế giám đốc, khẽ thở dài, thật không ngờ, lại là cô ta, người mà Jack tin tưởng nhất. Nhưng điều đó cũng hợp lý. Nếu không phải là người thân cận nhất, tin tưởng nhất, thì làm sao dễ dàng giết được Jax, dù sao thì Jax cũng không phải là kẻ ngốc. Vậy tức là, hiện tại Jax đang đóng giả thành giả sắc, còn cô thì đang đóng giả thành nữ thư ký kia. Hắn cười nhẹ, lần này nhớ đừng quên đẩy gọng kính lên đấy nhé. Angelica lạnh lùng hừ một tiếng, các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1525, Thu lưới, 4. Cậu và Jax, ở điểm này thật đáng ghét giống nhau, luôn thích vạch ra vết thương của người khác. Thực ra chúng tôi có thể qua mặt được ông ta còn nhờ một yếu tố quan trọng, đó là Copernicus thực sự quá thận trọng. Ông ta chưa bao giờ trực tiếp gặp chúng tôi trong thực tế, và tất cả thông tin đều được truyền qua các kênh mã hóa. Điều này dẫn đến việc chúng tôi biết rất ít về ông ta, và ngược lại, sự can thiệp của ông ta với chúng tôi cũng rất hạn chế, do đó chúng tôi mới có thể ẩn náu tốt như vậy vì Copernicus hoàn toàn không gặp chúng tôi. Phải nói rằng, sự thận trọng của ông ta thực sự là con dao hai lưỡi, vừa bảo vệ ông ta, nhưng cũng không thể phát hiện ra sự giả mạo của chúng tôi. Lâm Huyền gật đầu, thế đúng là phong cách của Copernicus, nhưng vì hôm nay cô đến tìm tôi, có phải là có tin vui mang đến cho tôi? Ví dụ như cái bẫy tôi đặt trong cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, đã có người sập bẫy. Đúng vậy. Angelica mỉm cười nhẹ nhàng, kể thực ra, vào ngày 1 tháng 8, ngay sau khi cậu kết thúc cuộc họp, tôi và Jax đã muốn tìm cơ hội để trao đổi thông tin với cậu, nhưng vẫn chưa có cơ hội, nên mới kéo dài đến hôm nay. Sau khi buổi họp của câu lạc bộ thiên tài kết thúc, Copernicus đã liên lạc với tôi, bảo tôi kích hoạt thiết bị mà Jax đã để lại trước đó, để kiểm tra xem liệu có hạt thời không nào đang tiến gần đến trái đất hay không. Tôi đã nói điều này với Jax. Jax rất thông minh, ông ấy ngay lập tức đoán rằng chắc chắn cậu đã đánh lừa Copernicus trong buổi họp của câu lạc bộ thiên tài. Và từ yêu cầu của Copernicus, có thể thấy rằng thực ra ông ta không hiểu nhiều về đặc tính của hạt thời không, không bằng cậu và Jax, vì theo như thiết bị dò tìm của Jax hiển thị, hiện tại trên trái đất chỉ có thể dò tìm thấy hai hạt thời không. Hai hạt này đều ở thành phố Đông Hải, rõ ràng là đang nằm trong tay cậu. Ngoài ra, trên trái đất trong thời đại này, không tồn tại hạt thời không thứ ba. Vì vậy, lúc này, trong số các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, chỉ có cậu và Jax là đủ hiểu rõ về đặc tính của hạt thời không và sở hữu thiết bị có thể dò tìm hạt thời không. Các nghiên cứu của hai người về hạt thời không vượt xa các thành viên khác rất nhiều. Jax đã nói với tôi rằng, lý do các thành viên khác trong câu lạc bộ biết về hạt thời không chủ yếu là thông qua câu hỏi của ông ấy và câu trả lời của Ansan, nhưng họ chỉ biết một chút bề ngoài mà thôi. Thông tin độc quyền này chính là lợi thế lớn nhất của chúng ta bây giờ. Lâm Huyền mời Angelica ngồi xuống ghế sofa, rót cho cô ấy một tách trà và đặt trên bàn. Đợi chút, cô nói rằng thiết bị dò tìm của Jax có thể dò tìm tất cả các hạt thời không trên trái đất. Chắc chắn chỉ có hai hạt thôi sao? Angelica gật đầu, đúng vậy, đây cũng là một trong những thông điệp mà Jax muốn tôi mang đến cho cậu, đó là khả năng dò tìm của hạt thời không, ông ấy nhắc cậu nhất định phải nhớ kỹ điều này. Có năng lượng, có hoạt tính, có thể dùng thiết bị để dò tìm được. Không có năng lượng, có hoạt tính, không thể dùng thiết bị để dò tìm được. Có năng lượng, không có hoạt tính, không thể dùng thiết bị để dò tìm được. Không có năng lượng, không có hoạt tính, có thể dùng thiết bị để dò tìm được. Lâm Huyền sắp xếp lại các quy tắc, không ngờ, khi tôi bắt giữ hạt thời không lúc đầu, các nhà khoa học của tôi chỉ có thể dò tìm được hạt ngoài không gian bằng kính thiên văn phát sờ ở Quý Châu, nhưng không thể dò tìm được hạt trong tay Jax. Hóa ra, khi chỉ có một yếu tố có hoạt tính hoặc năng lượng, thiết bị dò tìm sẽ không hoạt động. Thật kỳ diệu. Nếu hạt thời không đồng thời có năng lượng và hoạt tính, hoặc đồng thời không có cả hai, thì có thể dùng thiết bị đặc biệt để dò tìm được. Nhưng nếu năng lượng và hoạt tính không đồng thời xuất hiện, hoặc không đồng thời mất đi, thì sẽ không thể dò tìm được. Ban đầu, Lưu Phong đã dùng kính thiên văn phát sờ ở Quý Châu để tìm kiếm hạt thời không trong nhiều tháng, nhưng không thể phát hiện ra hạt trong tủ lạnh nhỏ của Jax. Chính vì hạt trong tủ lạnh nhỏ có năng lượng nhưng không có hoạt tính, nên nó mới bị che khuất. Trong quá trình bắt giữ, khi nó mất đi năng lượng, có hoạt tính, cũng không thể dò tìm được. Cuối cùng, Sở An Tình đã dùng thiết bị bắt giữ hạt thời không, hay còn gọi là nồi cơm điện, để bắt lấy hạt thời không, sau đó làm mất đi hoạt tính của nó, do đó mới có thể dò tìm lại. Vậy tức là... Lâm Huyền sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nhìn Angelica, vậy tức là ban đầu Jax có thể dò tìm được hai hạt thời không ở thành phố Đông Hải, và ông ấy cũng biết rằng hai hạt này đang nằm trong tay tôi. Nhưng sau đó, một trong hai hạt này trở nên không thể dò tìm được, Jax đã nhận ra rằng một hạt thời không đã khôi phục năng lượng. Không. Angelica lắc đầu, Lâm Huyền, không phải một, mà là hai. Chương 1526, tự tìm đường chết, một. Cô ấy có chút bối rối, cậu không quan sát hạt thời không còn lại sao? Jax nghĩ rằng cậu chắc chắn biết chuyện này, hai hạt thời không trong tay cậu vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 đều trở nên không thể dò tìm được, vì vậy cả hai hạt thời không đó hẳn đã khôi phục năng lượng. Lâm Huyền có chút bối rối. Cô đợi chút, để tôi nghĩ lại. Hắn nhắm mắt lại. Thực sự thì hạt thời không trong két sắt ở ngân hàng Thái Mỗ, hắn chưa từng kiểm tra. Hắn cứ nghĩ rằng đêm hôm đó, khi Lâm Ngu Hề biến thành tuyết xanh bao phủ thành phố Đông Hải, chỉ là đang sạc năng lượng cho hạt thời không trạng thái liên kết. Nhưng không ngờ rằng trận tuyết xanh đó đã sạc năng lượng cho tất cả các hạt thời không trong thành phố Đông Hải. Điều này là do nguyên lý gì?